Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2222, chưa từng có mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên muốn A Sử Na hạ lỗ chết. Đối với cái này, gần đây đều có điểm sợ chết A Sử Na hạ lỗ lần này. Nhưng là hết sức ung dung. Nếu như hắn chết có thể đổi lấy đột quyết Đông Sơn tái khởi hy vọng, vậy hắn liền cảm giác được mình là chết được hắn chỗ, là chết giá trị. Cho nên hắn liền chết như vậy. Làm A Sử Na hạ lỗ thi thể té xuống đất thời điểm, những cái kia đột quyết tướng sĩ ánh mắt bên trong lần đầu tiên toát ra sát khí tới. Nhưng sát khí này nhưng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh thối lui. Tần Thiên sau lưng những người đó thấy loại chuyện này sau đó mơ hồ liền có chút lo lắng. Vương gia, những người này chỉ sợ tâm hoài bất quỹ à? Nếu hắn đã đầu hàng, vậy chúng ta trực tiếp giết bọn họ coi là không sai, giết bọn họ đầu xuôi đuôi lọt, hơn nữa cũng đỡ mệt bớt chuyện. Vương gia ý như thế nào? Đối với những người này mà nói, đối mặt đột quyết những xúc sinh này, bọn họ muốn trở mặt đó là có thể trở mặt. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, cái này A Sử Na hạ lỗ muốn dùng cái chết của mình tới đổi hắn trở về cửa đột quyết phục hưng một ít hy vọng. Hắn cái này thủ đoạn, muốn lừa gạt bổn vương còn không quá có thể. Bất quá, bổn vương coi như là biết, những người này bổn vương cũng là sẽ không giết. Tới một cái đã đáp ứng A Sử Na hạ lỗ, vậy chúng ta liền phải nói giữ lời. Còn nữa chính là, ta Tây Lương cần những người này gia nhập. Chỉ có bọn họ gia nhập vào, chúng ta Tây Lương mới sẽ thành càng cường đại hơn. Trên thảo nguyên người dân, lần này ta muốn kéo một nửa đến chúng ta Tây Lương đi. Có người là có thể để cho bọn họ Tây Lương phát triển lớn mạnh. Đạo lý này Tần Thiên là rất rõ ràng. Hắn nói như vậy hoàn, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Mặc dù như cũ có người cảm thấy hẳn giết A Sử Na hạ lỗ tộc nhân, nhưng bọn họ cũng không có mở miệng nói gì. Đều đã đến mức này, Tần Thiên đều lên tiếng vậy bọn họ còn cần muốn nói gì sao? A Sử Na hạ lỗ những người đó rất nhanh liền bị Tần Thiên cho thu nạp một chút. Những người này thu nạp và tổ chức sau đó, Tần Thiên không sai biệt lắm đã có 60.000 binh mã. Mà hơn nữa Ngọc Môn Quan và Thành Lương Châu binh mã, hắn không sai biệt lắm mới có thể có 80.000 binh mã. Tây Lương 80.000 binh mã tuyệt đối cũng coi là một cái rất cường hãn tồn tại. Mặc dù những binh mã này tương đối hỗn tạp, có nữ binh, có đảng hạng bộ lạc binh mã, cũng có đột quyết binh mã, nhưng chỉ cần bọn họ trở thành Tây Lương binh mã, Tần Thiên liền có biện pháp để cho bọn họ là Tây Lương dốc sức. Hơn nữa còn là phục vụ quên mình lực. Như vậy thứ nhất, 80.000 binh mã Tây Lương, vậy liền không có người nào dám tùy tiện trêu chọc. Đây đối với bọn họ Tây Lương mà nói là tự vệ một loại năng lực. Tần Thiên biết Lý Thế Dân đối với vương khác họ là có nghi ngờ, mà thành tựu vương khác họ nên như thế nào mới có thể đủ bảo toàn mình đâu? Phương pháp là rất có rất nhiều. Nói thí dụ như tận lực suy yếu binh lực của mình, để cho Lý Thế Dân cảm giác được mình đối với triều đình không có bất kỳ nguy hiểm. Rất nhiều người đều thích dùng loại này biện pháp, bởi vì hắn tương đối ôn hòa. Nhưng xin rất rõ ràng, chỉ có nắm trong tay thực lực, người khác mới sẽ không dễ dàng động ngươi. Cho nên, hắn muốn để cho mình và người nhà mình sống khỏe mạnh, thì nhất định phải có cường đại thực lực. Mà hôm nay, bọn họ Tây Lương đã đạt đến cái mục đích này. A Sử Na hạ lỗ binh mã thu nạp và tổ chức sau đó, Tần Thiên bọn họ vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại, trực tiếp liền trở về. Mà bọn họ đang đuổi đi Thành Lương Châu thời điểm, Vậy đem đột quyết trên thảo nguyên rất nhiều người dân mang đi. Những người dân này có rất nhiều đều là không muốn rời đi mình cố thổ. Chẳng qua là bọn họ đột quyết mất nước. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn. Chỉ có thể đi theo Tây Lương binh mã, hướng Tây Lương di chuyển. Mà đối với tương lai, bọn họ trong lòng là rất khẩn trương. Không biết đi Tây Lương sau đó, bọn họ nhật ký gặp qua như thế nào. Thành Trường An, có liên quan Tây Lương nơi này tin tức, có rất nhiều đều đã truyền tới. Ngày này lâm chiều, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, có tàu báo truyền tới. Nói tộc thổ dục hồn thừa dịp Tây Lương cùng đột quyết tác chiến thời điểm. Phái binh tấn công thành Lương Châu. Thành Lương Châu tướng sĩ đã đem bọn họ cho đánh lui. Bất quá thần cảm thấy, tộc thổ dục hồn binh mã mặc dù bị đánh lui, nhưng bọn họ lại dám như vậy cùng ta đại đường đối nghịch. Đây quả thực là không đem đại đường coi ra gì. Ta đại đường đối với bọn họ sức ràng buộc chẳng lẽ đã không có sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy đối với chúng ta đại đường mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên vi thần cảm thấy, hẳn phái binh đi tấn công tộc thổ dục hồn, nói cho bọn họ nên như thế nào làm người mới được. Cái này liên quan tới rất tức giận. Hắn như thế sau khi nói xong, một đám quan viên rối rít đi theo phụ họa. Ở bọn họ xem ra, tộc thổ dục hồn làm như vậy đúng là đã vượt qua. Mà nếu là vượt qua, vậy nên hung hãn dạy bảo bọn họ. Lý Thế Dân tròng mắt hơi vặn một cái, tựa hồ không ngờ rằng tộc thổ dục hồn lại dám làm phản. Bất quá hắn cũng không có vội vã mở miệng, hướng quần thần như cũ ở lên án tộc thổ dục hồn. Mà lúc này, lại có một người quan viên đứng dậy, đến, Thánh Thượng, Tây Lương bên kia truyền tới tin chiến thắng. Tây Lương đã diệt đột quyết, Tây Lương binh mã vậy từ trước khi 60.000 gia tăng đến 80.000 binh mã. Tần Thiên ở tấu nói lên nói, hắn hy vọng biết xử trí như thế nào đột quyết cũ đất vậy mảnh đồng cỏ. Tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ đại điện lập tức liền huyên náo đứng lên. Cái gì? Tây Lương diệt đột quyết? Lại như vậy nhanh chóng à? Được a, được a, cái này đột quyết mấy phen cùng ta đại đường đối nghịch. Lần này diệt bọn họ, có thể miễn trừ nỗi lo về sau à? Ai nói không phải? A Sử Na Hạ Lỗ đã bị giết, hắn những binh mã kia cũng đã đầu hàng Tây Lương. Sau đó ta đại đường lại không đột quyết hoạn nạn à? Đây đối với ta đại đường mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hôm nay đột quyết bị diệt, đội chúng ta tộc thổ dục hồn dụng binh cũng là không thể tốt hơn nữa. Ngoặc kép, quần thần ngươi một câu ta một câu vừa nói, Lý Thế Dân nhưng trong lòng thì sinh ra một cổ lo lắng tới. Hắn liền buồn bực, vốn là để cho Tây Lương đi tấn công đột quyết, chỉ là muốn suy yếu Tây Lương binh lực. Có thể ai có thể nghĩ, Tần Thiên chỉ như vậy mang binh đi tấn công đột quyết đi. Tiêu diệt đột quyết sau đó, binh mã của hắn không chỉ không có giảm thiếu, ngược lại tăng nhiều. Cái này Tây Lương hôm nay có 80.000 binh mã, có thể nói là chưa từng có cường đại à. Nhiều binh mã như vậy, để cho hắn muốn đối với Tần Thiên động thủ, đều không thể như vậy tùy ý. Vốn là, hắn còn muốn đối với tộc thổ dục hồn dụng binh, tiếp tục suy yếu Tây Lương. Có thể bây giờ nhìn lại, Tần Thiên nếu như tiêu diệt tộc thổ dục hồn, binh lực của hắn sợ là lại sẽ gia tăng chứ. Đã như vậy mà nói, như vậy tộc thổ dục hồn còn chưa phải đi đánh dẹp tốt. Phái người đi thân xích một chút là được. Còn như đột quyết cũ đất đồng cỏ, dĩ nhiên là không thể cho Tây Lương. Cho Tây Lương, vậy Tây Lương lãnh địa cũng phải mở rộng rất nhiều à. Vậy đồng cỏ mặc dù cằn cỗi, nhưng chăn thả, gia súc lại là cực tốt. Hắn cảm giác được mình hẳn phái người đi nơi nào trấn thủ mới được. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân nghĩ như vậy thời điểm,